Tuy nhiên, ngươi chung quy chỉ là thăng hoa đế, lực lượng của một mình có hạn, đi một mình chính là tìm chết. Chúng ta 9 người liên thủ, có thể miễn cưỡng chiến một trận với Sáng Thế Vương, nếu đi phân tán. Đừng quên, nơi này cũng không chỉ có 5 phương nhân mà chúng ta đi vào. Chúng ta kết minh, cũng không phải không có những liên minh khác. Ngươi còn muốn cố ý đi loạn sao? Chu Hằng có cảm giác muốn bật cười, tất cả lý do đều bị đối phương chiếm đi. Hắn bỗng dưng trở thành tội nhân thiên cổ, chụp cái mũ này cũng quá lớn quá nhanh đi. Hắn quay đầu lại nhìn Cư Hoa Ích, nói, nếu ngươi nói kết minh, vậy xem ở đạo nghĩa kết minh, ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu, trận pháp này rất lợi hại, tốt hơn là mỗi người tự tìm đường ra đi. Thật ra gia ta chính là Minh Tiên Bốn Tướng, trận pháp gì có thể vây khốn người. Lão tổ nhà ta chính là Minh Tiên Ba Tướng, ở thế giới này cơ hồ là tồn tại vô địch, lão tổ nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Ngươi không cần nói chuyện giật gân. Chu Hằng nhắc nhở dường như đâm trúng điểm đau của những người kia, làm cho mấy người đều nhảy dựng lên. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều như vậy, vẫn có mấy người lộ ra vẻ trầm ngâm, bọn họ không thể không cân nhắc tính khả năng lời nói của Chu Hằng. Dù sao, bọn họ bị vây khốn ở trong đại trận này thời gian cũng hơi lâu, nhưng tới giờ đều không có nghe được bất kỳ chút động tĩnh công phá đại trận. Như vậy, các trưởng bối của bọn họ đã đi đâu? Không nên tin lời nói của hắn. Cư Hoa Ích nói vẻ trào phúng, hai con ly vẫn kia nói, cảnh giới của võ giả trong này sẽ từng bước một giảm xuống, nhưng tới giờ chúng ta cũng không có nhận được mảy may ảnh hưởng. Cho nên, lời nói của hai con ly vẫn kia đáng tin sao? Chúng vốn chính là địch nhân, hơn nữa vì bảo hộ thất tinh quả, khẳng định không lúc nào là không dùng thủ đoạn. Đây là chúng cố ý làm cho chúng ta tự loạn trận cước. Không sai, tu vi của ta cũng không có bị ảnh hưởng. Nhất định là đang lừa gạt chúng ta. Cái gì tu vi giảm xuống, hóa thành phàm nhân? Ở đâu có loại khả năng này? Đúng vậy, đúng vậy. Các vị lão tổ đều là minh tiên. Thế giới này ai có thể làm cho bọn họ giảm xuống tu vi chứ? Vừa rồi mấy người nghi ngờ Chu Hằng lập tức lại bị kích động, hướng về Chu Hằng kêu lên, ánh mắt đầy oán giận, dường như là Chu Hằng làm hại bọn họ rơi vào tình cảnh này. Chu Hằng nhún vai, nói, cái gì nên nói ta đều nói, đây chỉ là xem ở tình minh hữu giữa chúng ta, còn tin hay không là chuyện của chính các ngươi, ta cũng không có cầu các ngươi phải tin tưởng. Nếu như vậy, các ngươi hãy tự cầu nhiều phúc đi. Sau này không hẹn. Hắn sải bước đi tới trước, lắc lắc tay làm thế chào tạm biệt. Nếu ngươi cũng nói kết minh, sao ta có thể để ngươi một mình ra đi mạo hiểm? Cư Hoa Ích gào to một tiếng, lướt ra chụp tới phía Chu Hằng, xem ở tình đồng minh, lần này ta là đại nhân không chấp tiểu nhân, cứu ngươi một lần vậy. Lưu lại cho ta. Chu Hằng ánh mắt lãnh liệt. Người này thật sự là ngoan cố không tha, một khi đã như vậy hắn cũng không cần khách sáo. Vù, Cư Hoa Ích đã bắn vọt tới, tay phải chụp tới đầu vai Chu Hằng. Chu Hằng cũng đồng dạng dùng tay chụp ngược lại đối phương. Hắn là cường đại cỡ nào, vốn chính là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Huống chi thăng hoa đế 15 tướng vốn về lực lượng đủ để hoàn toàn nghiền ép đối phương, trong bàn tay của hắn chụp ra. Linh lực hộ thể của Cư Hoa Ích không có mảy may tác dụng, bị hắn dễ dàng nắm lấy cổ. Cư Hoa Ích bị bóp cổ, lập tức mặt mày đỏ rực, chân tay không ngừng giãy giụa, thật quá mất mặt mà. Vừa rồi hắn còn giễu võ dương oai, với một tư thái từ trên cao nhìn xuống ngạo thị Chu Hằng, nhưng bây giờ lại căn bản không phải là đối thủ của người ta. Dường như lập tức từ trên cao té xuống, mặt mũi đều nát bét. Những người khác cũng giật mình thất sắc. Trong bọn họ không phải là không có thăng hoa đế 10 tướng trở lên, tự tin tuyệt đối sẽ không thua Cư Hoa Ích, nhưng muốn trong một chiêu liền chế ngự bọn họ thì không người nào dám nói làm được vậy. Chỉ có Sáng Thế Vương mới có thể ung dung nhẹ nhàng chụp bắt một thăng hoa đế 11 tướng như vậy. Chiến lực của Chu Hằng quá khủng bố đi. Quét mắt nhìn một vòng mọi người, Chu Hằng tiện tay ném Cư Hoa Ích qua một bên, nói đã hết lời. Các ngươi hãy tự bảo trọng đi. Chờ một chút. Đột nhiên Phương Di Dung kêu lên. Chu Hằng nhướng mày, như thế nào còn có người không được giáo huấn không chịu hay sao? Hắn dừng bước lại, trên mặt rõ ràng đã mang theo vẻ không vui. Hắn cũng không phải là một người tính tình tốt gì lắm. Huynh đài bớt giận. Tiểu muội cũng không phải là muốn ngăn cản huynh đài, mà muốn hỏi huynh đài một chút, có thể cho tiểu muội đi theo hay không? Phương Di Dung mỉm cười mê người, nhưng trong lòng thì uất ức. Nàng chính là cháu của Phương Diệu Lâm, luận về thân phận là được tôn sùng loại nào. Mà nói đến dung mạo, nàng lại thuộc hạng tuyệt sắc. Không phải bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng đều thất hồn thất sắc hay sao? Vậy mà không ngờ Chu Hằng lại đầy mặt ghét bỏ, thật là tức chết nàng mà. Ai bảo Chu Hằng biểu hiện ra chiến lực cường đại, hiện tại nơi này lại hung hiểm khó lường, tự nhiên là đi theo một cường giả như vậy mới an toàn. Phương Di Dung kiêu ngạo, thậm chí còn có tính tiểu thư rất lớn, nhưng nàng cũng không ngu ngốc. Vị huynh đài này cũng tính luôn tiểu muội như thế nào? Dương Hạnh Hoa cười khúc khích nói, cũng tính ta một người. Chu Hằng nhún nhún vai, nói, các người muốn cùng đi theo là tự do của các người, nhưng ta cũng không có nghĩa vụ bảo hộ các người. Hắn lôi con lừa đen đi tới trước. 9 người chia làm 2 nhóm, 4 người đi theo Chu Hằng rời đi, 3 người kia thì cùng ở lại với Cư Hoa Ích. Không phải bọn họ không biết nơi này là từng bước nguy cơ, nhưng tốt hơn là lấy bất biến ứng với vạn biến. Hơn nữa, bọn họ có lòng tin chắc chắn cường giả gia tộc sẽ tìm được bọn họ, đồng thời dẫn bọn họ thoát khốn. Ngươi hãy đợi đấy. Cư Hoa Ích hung tợn nhìn chằm chằm theo hướng Chu Hằng biến mất. Hắn chưa từng bị mất hết mặt mũi như vậy. Điều này làm cho sát ý của hắn vừa phát ra không thể vãn hồi. Hắn nhất định sẽ đợi tới lúc cường giả gia tộc tới, sau đó đuổi theo làm thịt Chu Hằng. Chu Hằng vốn cũng không có đặt nặng đám Cư Hoa Ích ở trong lòng, cũng không quan tâm tới bốn của nợ đi theo phía sau, chỉ một đường đi tới phía trước. Này, huynh tên là gì? Phương Di Dung vừa đi đến gần vừa hỏi Chu Hằng. Nàng thật sự không thể chịu đựng được lại có nam nhân xem thường mị lực của nàng. Nhất định là mắt đối phương có vấn đề, mới không có ý thức được dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nhất định là như thế. Chu Hằng lạnh lùng nhìn nàng một cái. Loại đại tiểu thư tự cho mình là nhất này, hắn không cảm thấy ưa thích chút nào. Nói, ta tên là Chu Hằng, trước không biết các người, về sau cũng không có bất kỳ giao tình gì. Chu Vinh không khỏi quá bất cận nhân tình đi. Dương Hạnh Hoa thực ra rất thích thú nhìn thấy Phương Di Dung bị Chu Hằng chặn họng. Nàng cười khúc khích, thầm nghĩ, nếu mị lực của Phương Di Dung ngươi không được, hãy xem ta. Nàng nói, tuy nhiên hẳn Chu Vinh cũng biết mình đi đâu chứ. Trên thực tế, Chu Hằng cũng không hiểu trận pháp này, làm sao biết mình nên đi hướng nào. Nhưng hắn biết một điều, nếu ở lại tại chỗ bất động, như vậy khẳng định cũng không làm được gì. Hơn nữa, hắn đúng là có mục tiêu, đó chính là phàm là trận pháp thì khẳng định có mắt trận, có khả năng một cái, cũng có khả năng vài cái. Chỉ cần tìm được mắt trận là có thể phá trận. Trận pháp này dùng phù văn hoàn chỉnh của tiên giới bố trí, hắn tìm hiểu nói không chừng có thể loại suy, tăng thêm nắm giữ đối với hỗn độn thiên kinh. Các người muốn cùng đi theo, nhưng không cần nhiều lời vô nghĩa. Nếu đã bị nói là bất cận nhân tình, thì hắn đơn giản cứ bất cận nhân tình đi. Dù sao hắn cũng không có ý định kết giao bằng hữu. Bốn người Phương Di Dung đều hai mặt nhìn nhau, đều có phần hối hận. Đi theo một người như vậy, bọn họ thực sự có an toàn hơn so với ở lại tại chỗ hay không? Thế nhưng đi cũng đã đi rồi. Lúc này mà quay lại đúng là mất hết mặt mũi. Năm người đều yên tĩnh lại, lặng lẽ đi tới. Nói chút gì đi. Sao buồn tẻ nhàm chán như vậy? Con lừa đen rất muốn đánh đòn, lên tiếng nói. Bỗng dưng thấy con lừa này lại biết nói. Bốn người Phương Di Dung đều vô cùng sửng sốt. Tuy rằng không giống như phàm giới, cho dù là yêu thú hóa thần cảnh đều chỉ có thể dùng thần thức kết nối. Tiên giới cũng không thiếu hậu duệ của thần thú, chẳng những có thể nói chuyện, thậm chí còn có năng lực biến hóa thành hình người. Nhưng con lừa này cũng có huyết mạch thần thú sao? Đâu có thần thú nào giống như con lừa kia. Thấy ánh mắt cổ quái của bốn người, Con lửa đen lập tức nhảy dựng lên, nói, nhìn cái gì? Tuy rằng các ngươi nhìn bổn tọa rất kính ngưỡng, nhưng độ cao của bổn tọa đâu phải các ngươi có thể hiểu được. Bốn người Phương Di Dung nhất thời sa sầm mặt xuống, con lửa này thật đúng là đê tiện, từ đầu tới giờ đều tản ra khí tức lưu manh mãnh liệt. Đột nhiên Chu Hằng dừng chân lại, ánh mắt nhìn thẳng tới phía trước. Chuyện gì vậy? Phương Di Dung lập tức hỏi. Chu Hằng không thèm quan tâm tới, hắn thật không có hứng thú làm bảo mẫu cho bốn người này. Hơn nữa, đáp án lập tức sẽ hiện ra. Ù, một bóng dáng phát sáng cấp bách lùi lại đây, lại là một con nhím dài 7 xích, nhưng lông nhọn mọc trên thân không ngờ là những lưỡi kiếm dài nhỏ, mỗi một lưỡi kiếm đều tản ra ánh sáng lạnh ghê người. Đây là một đầu quái thú Nhật Diệu Vương. Sở dĩ nói là quái thú mà không phải yêu thú, chính là nó vốn cũng không phải là một sinh linh, trừ những lưỡi kiếm kia là thật, các bộ phận thân thể khác đều là quang ảnh hư cấu thành. Tất nhiên quái vật này là do đại trận tạo ra. Chỉ là con thú cơ quan Nhật Diệu Vương đã dọa cho Chu Vinh hoảng sợ rồi sao? Một gã nam nhân thăng hoa đế cười nói. Hắn tên là Thái Viễn, tuy rằng chiến lực còn xa không thể sánh với Chu Hằng, nhưng về khí thế cũng không rơi xuống hạ phong. Bởi vì lão tổ nhà hắn chính là Minh Tiên Bốn Tướng, hắn coi như là quý tộc hậu duệ thiên hoàng. Vậy hãy để ta thay Chu Vinh ra tay. Hắn cười ha hả một tràng, tranh trước chụp ra một trường, ầm một tiếng, con nhím kia lập tức hóa thành quang ảnh vỡ nát, lưỡi kiếm cắm trên thân nó cũng rơi rụng đầy đất. Chu Hằng thở dài, hắn dừng chân cũng không phải là vì con nhím này đâu. Ầm ầm, lập tức truyền tới động tĩnh còn lớn hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, Hỏa Ngưu, thình thịch. Thình thịch. Truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ở trước mặt 5 người cũng xuất hiện một con man tượng. Đây cũng là một con quái thú do đại trận huyễn hóa ra. Hơn nữa trên lưng cũng không có mọc đầy lưỡi kiếm giống như con nhím trước đó, mà con man tượng này chỉ có vòi và ngà voi mới hình thành dạng mũi kiếm, nhưng độ lớn thì không thể so sánh. Con man tượng này lộ ra ngoài khí tức rõ ràng đã đạt tới Thăng Hoa Vương. Đương nhiên, chỉ là Thăng Hoa Vương cũng không phải đối thủ của 5 người Chu Hằng, nhưng con man tượng này cũng không phải một con duy nhất. Thình thịch thình thịch thình thịch, ở phía sau nó lại huyễn hóa ra mấy con quái thú chạy ào tới. Không có một con nào phát động công kích về hướng Chu Hằng bọn họ, chúng nó đều là tung bốn vó chạy như điên, dường như sau lưng có quái thú gì đó còn hung mãnh hơn đang đuổi theo chúng. Truyền đến một tiếng bước chân thật lớn, một con hỏa ngưu vô cùng to lớn chợt chạy vọt ra. Nó vốn là từ một đoàn ngọn lửa tạo thành, chỉ có bốn vó, hai sừng và cái đuôi là hình thành mũi kiếm, có ngọn lửa hừng hực bao bọc, làm cho những mũi kiếm này đều trở nên một màu đỏ thẫm. Đây là một con quái thú lớn khủng bố cấp bậc sáng thế vương. Mau mau gọi ra đại ma nữ số 2. Con lửa đen lập tức kêu gào rát cổ họng. Trong lỗ mũi con hỏa ngưu này phun ra ngọn lửa hừng hực, nó đưa mắt nhìn về phía 5 người Chu Hằng, bởi vì chỉ có bọn họ còn chưa kịp chạy trốn. Tên to xác lập tức tung ra 4 vó phóng vọt tới bọn họ, đầu trâu hạ thấp, hai sừng nhọn dựng thẳng lên. Nó điên cuồng phóng vọt tới, thanh thế vô cùng khủng bố. Đây chính là cấp bậc sáng thế vương, lực lượng đủ để nghiền ép bất cứ người nào ở nơi này. Chu Hằng lấy ra hắc kiếm lại không lùi mà tiến tới, vung kiếm phóng tới con hỏa ngưu to lớn kia, đồng thời chân hắn đạp tấn vân lưu quang bộ, thân hình nhanh như tia chớp, nhoáng một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu ở hỏa ngưu, chém ra hắc kiếm, hình thành một luồng kiếm khí đen nhánh dài 3 trượng, xoạt một tiếng chém xuống cổ hỏa ngưu, một kiếm xẹt qua, Chu Hằng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì một kiếm này xẹt qua cũng không có chém đến thực chất, mà trong ngọn lửa hừng hực con hỏa ngưu này cũng vô sự, vẫn như cũ chạy như điên không ngừng, nhưng một cái đuôi trâu lại quất tới phía hắn, cả cái đuôi chính là một lưỡi dao sắc bén, quất mạnh về hướng Chu Hằng. Hỏa ngưu này thực ra không có thực thể, điểm ấy Chu Hằng đã biết, nhưng trước đó không phải con nhím kia là bị Thái Viễn đánh một chiêu vỡ nát sao? Như thế nào đến hắn lại không linh chứ? Nổ nát ư? Chu Hằng chợt giật mình, quái vật do ngọn lửa tạo thành này dĩ nhiên không có mạng sống, chỉ là do trận pháp thúc động mà thôi. Cái gọi là chỗ yếu hại làm sao có thể tồn tại? Tỷ như quái vật này thoạt nhìn giống con trâu, nhưng trên thực tế chỉ là giống mà thôi, hoàn toàn có thể biến thành một tảng. Đá vuông vức. Bởi vậy nhất định chúng không có chỗ yếu hại giống như sinh linh, chỉ có thể đánh tan nát toàn bộ mới có thể phá hủy. Những ý niệm này chỉ là xẹt qua trong đầu hắn trong nháy mắt, Chu Hằng liền đánh ra một chiêu tinh vân kiếm pháp, kiếm khí màu đen tung hoành, chém trên đuôi trâu đang quất tới. Keng, một tiếng, Chu Hằng bị lực phản chấn cường đại chấn cho từ trên thân trâu rơi xuống phía dưới, mà lưỡi kiếm đuôi trâu kia cũng bị kiếm khí vô kiên bất tồi của hắc kiếm chém đứt đoạn. Một đoạn đuôi trâu dài 3 xích văng thẳng lên trời, hóa thành một đám mảnh vỡ. Lúc này, con hỏa ngưu đang phóng vọt tới hướng chỗ con lửa đen, dưới chân bào lên cho bụi đầy trời. 4 người Phương Di Dung tự nhiên lập tức quay người bỏ chạy, về phần con lửa đen cũng không có người nào chiếu cố, bọn họ đâu thèm quan tâm tới một con thú cưng chứ. Cho dù là con thú cưng này có khả năng có huyết mạch thần thù. Thật không biết nghĩa khí mà. Con lửa đen cũng vội vàng quay mình bỏ chạy. Lẻ lưỡi liều mạng hết cái mạng già. Cũng không biết có phải do 4 chân nó vận chuyển tấn vân lưu quang bộ nhanh hơn hay không. Mà trong lúc nhất thời nó cũng không có bị 4 người trước mặt bỏ rơi. Chu Hằng bay nhanh tới. Bắn vọt về phía con lửa đen. Chỉ là hắn bị quất chúng bay xuống. Sau khi thế đi hết sạch. Tự nhiên tốc độ của hắn cũng chậm lại. Tuy nhiên con lửa đen dù sao chỉ là Nhật Diệu Đế, liều mạng dùng toàn lực qua hết, lập tức nó bị 4 người kia vứt lại ở phía sau. Chu Hằng điểm dưới chân một cái, lực mới sinh ra, tốc độ lập tức tăng cao, nhảy vọt một cái liền đuổi kịp con lửa đen, tay trái thò ra nắm lấy con lửa đen lôi đi. Lúc này con hỏa ngưu cũng vọt tới, hơi nóng hừng hực dường như có thể đốt cháy sạch tóc trên đầu. Chu Hằng đột nhiên quay đầu lại, phát động tử diễm thiên long, ông, một khí thế kinh khủng ập về phía con quái thú hỏa ngưu, nhưng con hỏa ngưu này vốn không phải sinh mạng thể, tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác phẫn nộ hay e ngại gì, tuy rằng bị khí thế chấn đến, cũng không có mảy may phản ứng, vẫn như cú thẳng tắp vọt tới. Mặc dù Chu Hằng có phần thất vọng, nhưng điều đó cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắc kiếm cuộn lên, hắn chém thẳng một kiếm vào kiếm sừng của con hỏa ngưu. Một tiếng vang chói tai, lập tức cái sừng bị Chu Hằng chặt đứt. Tuy rằng Chu Hằng cũng bị chấn bay ra ngoài, nhưng thế phóng tới của con hỏa ngưu cũng bị khựng lại. Chu Hằng phun ra một ngụm máu tươi, tử diễm thiên long không thể áp chế, lực lượng 15 tướng của hắn vẫn chưa đủ để đánh bừa với sáng thế vương. Cũng may một kiếm này tranh thủ được cho hắn một chút thời gian. Hắn vội nắm lên con lửa đen nhanh chóng vọt đi. Ở phía sau hắn, con hỏa ngưu dừng một chút. Sau đó lại tiếp tục đuổi theo. Nó cũng không phải là sinh vật. Không có thần trí, không có thiện ác. Chỉ biết giết chóc. Trong sức lửa hừng hực xông lên tận trời. Đoạn sừng đoạn đuôi của nó đang tự động mọc ra lại. Chỉ mấy giây đã khôi phục nguyên trạng. Không chết, không hủy. Con bà nó... Chu Hằng thi triển tấn vân lưu quang bộ, tốc độ tăng nhanh, tuy nhiên 4 người trước mặt hắn đều xuất thân từ nhà quyền thế cường đạo Tinh Hải. Bất kỳ kế thừa của người nào cũng không thua kém Khổng gia, bởi vậy vận chuyển thân pháp cũng không kém chút nào so với tấn vân lưu quang bộ. Bởi vậy, tuy rằng hắn có cảnh giới cao nhất, nhưng cũng mất mấy phút sau mới đuổi kịp 4 người. Đều do ngươi, đang êm đẹp tại sao phải chạy ra? Mã Vũ... cũng chính là người thứ tư đi theo Chu Hằng, oán giận nói, nếu như chúng ta còn đợi ở chỗ cũ, chắc chắn sẽ không bị một con quái vật sáng thế vương đuổi giết. Thực ra hắn cũng biết chuyện này không thể trách Chu Hằng, hơn nữa đợi ở chỗ cũ nói không chừng cũng sẽ gặp phải những quái vật khác, đây vốn chính là một đại trận giết người, sao có thể không gặp nguy hiểm. Nhưng bị một con quái vật cấp bậc sáng thế vương đuổi giết, như hắn loại thế hệ nhỏ được gia tộc bảo hộ quá tốt này, cả ngày chỉ biết tu luyện chưa từng trải qua trường hợp như vậy, không nói tim gan đều phát lạnh run sợ, nhưng lòng dạ rối loạn cũng là lẽ đương nhiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này trưởng bối dẫn theo bọn họ đi ra ngoài, chính là muốn cho bọn họ cảm nhận một chút nguy hiểm, như vậy mới có thể chân chính trưởng thành. Đáng tiếc, hai con ly vẫn kia lại dùng một đại trận gài bẫy bọn họ đi vào như vậy, lập tức mất đi trưởng bối che chở, đối mặt với nguy hiểm tự nhiên làm cho vài người lòng dạ rối loạn. Chu Hằng nhìn lướt qua hắn, không nói gì. Hắn vốn cũng không có yêu cầu bốn người này đi theo mình, hoàn toàn là do bọn họ tự quyết định, nhưng vừa gặp nguy hiểm liền đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Điều này quả thật khiến người ta xem thường. Câm miệng, chạy mau. Phương Di Dung khẽ trách mắng, bây giờ là thời điểm oán hận nhau hay sao? Xú tiểu tử, khoản nợ này nhất định ta sẽ tìm ngươi đòi lại. Mã Vũ hung tợn nói, có một số người chính là như vậy, trong lòng càng sợ hãi thì ở mặt ngoài càng hung dữ, dường như dùng phương thức này để chứng tỏ mình không sợ hãi. Chu Hằng cuối cùng tức giận, bước nhanh hai bước đã đuổi kịp đối phương, hắn thu về hắc kiếm, tay phải vươn ra chụp tới phía Mã Vũ, ngươi nói quá nhiều, ngươi muốn chết. Mã Vũ kêu to một tiếng, trong tay rung lên đã nhiều thêm thanh trường kiếm màu xanh lam, đâm vào Chu Hằng. Hắn có đi theo Chu Hằng, cũng không phải vì tin phục Chu Hằng, mà vì hai mỹ nhân Phương Di Dung và Dương Hạnh Hoa này đi rồi, hắn còn ở lại chỗ cũ làm gì? Chu Hằng chỉ vừa động tâm niệm, trên tay phải đã bố trí ra ngũ hành phù văn, đón đỡ thanh trường kiếm kia. Mã Vũ cười lạnh, thanh trường kiếm này của hắn chính là bảo khí cấp bậc thăng hoa cảnh, cộng thêm lực lượng thăng hoa đế của hắn, cho dù là thăng hoa đế 10 tướng trở lên thì sao chứ? Dùng thân xác thịt đón dỡ ư, quả thực chính là muốn chết. Hắn có thể dưới một kiếm chặt đứt cánh tay của Chu Hằng, mà còn thuận thế chém đối phương thành hai đoạn. Tuy rằng thăng hoa đế có sinh mệnh lực cứng chắc, điều đó không có khả năng giết chết Chu Hằng, nhưng phía sau còn có một con hỏa ngưu cấp bậc sáng thế vương đấy. Vừa lúc dùng Chu Hằng để thu hút một chút lực chú ý của hỏa ngưu, để bọn họ có được cơ hội chạy trốn. Trường kiếm chém lên trên tay của Chu Hằng, hiện lên một màn sáng màu vàng, nhưng bàn tay của Chu Hằng thì ngay cả một giọt máu cũng không có chảy ra. Năm ngón tay hắn thẳng ra, trước khi Mã Vũ kịp phản ứng, hắn đã chụp lấy cả người và kiếm rồi cùng nhau ném về phía sau. Hiện tại hắn đã có thể tổ hợp hơn 300 mảnh vỡ phù văn, cộng thêm ngũ hành hợp nhất, như vậy tiên khí thăng hoa cảnh này có thể chém dứt được sao? Sau khi Mã Vũ bị ném ra phía sau, mới giật mình cảm nhận được mình đang rơi vào hiểm cảnh như thế nào, hắn không khỏi kêu to một tiếng, nhưng thân thể giống như mũi tên bay tới va vào con hỏa ngưu. Hắn vội vàng vận chuyển trường kiếm, chém bổ vào con hỏa ngưu. Cái gọi là chó cùng rứt dậu, dù thế nào hắn cũng phải liều chết đánh một trận. Ở trong mắt hỏa ngưu xem ra, tất cả tồn tại đều là địch nhân của nó, mà đối với địch nhân nó chỉ có một phần. Ứng, đó chính là giết. Nó hất mạnh cái đầu trâu lên dương sừng đón lấy Mã Vũ. Tốc độ giữa hai bên đều vô cùng mau, ba chạm này bùng phát sinh ra lực phản chấn đương nhiên vô cùng khủng bố, nhưng con hỏa ngưu vốn chỉ là thân thể hư vô, cộng thêm lực lượng sáng thế vương, loại ba chạm này đối với nó có thể nói hoàn toàn chỉ là chút chuyện nhỏ. Trong một tiếng nổ vang nặng nề, thân thể khổng lồ của nó vọt thẳng tới, gần như tốc độ không có bị mảy may ảnh hưởng. Mà Mã Vũ thì trực tiếp bị va chạm thân mình chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe đầy trời. Dù sao, hắn chỉ là thăng hoa đế 11 tướng mà thôi, không có ngũ hành phù văn, không có hắc kiếm, dựa vào cái gì chống lại với sáng thế vương? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Mau quay lại cứu hắn. Ba người Phương Di Dung đều trên mặt thất sắc, không nghĩ tới Chu Hằng lại ra tay tuyệt tình như thế. Tuy nhiên, Mã Vũ tuy bị ba chạm thân mình chia năm xẻ bảy, nhưng đối với tiên nhân mà nói, đây chỉ là vết thương cũng không chết đi. Hơn nữa con hỏa ngưu cũng không có đánh thêm một kích chí mạng, vẫn còn cứu được. Nếu cô nương muốn đi cứu hắn về, ta cũng không có ngăn cản. Chu Hằng nói, muốn hắn đi cứu loại người đần độn này, không có cửa đâu. Ầm ầm, con hỏa ngưu lại điên cuồng đuổi theo tới. Ba người Phương Di Dung đâu còn lòng dạ nào lo cho Mã Vũ, ai nấy đều vận dụng toàn lực tiếp tục chạy như điên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, mắt trận hiện, ầm ầm. Con hỏa ngưu này hình thể khổng lồ, man lực khủng bố, nhưng ở phương diện tốc độ cũng không nhanh lắm. Nhưng không nhanh này cũng là tương đối so với sáng thế vương thì không nhanh, nhưng đối với thăng hoa đế mà nói lại vẫn nhanh đến kinh người, không ngừng rút ngắn lại khoảng cách giữa song phương. Chu Hằng nhướng mày, hắn đang định quay lại nghênh chiến, đột nhiên phát hiện phía trước có một cái hang động do vô số kiếm phong hình thành, đường kính lớn chừng 2 trượng, đối với nhân loại thì rất là rộng lớn, nhưng với con hỏa ngưu phía sau kia thì lại quá nhỏ. Hắn lập tức gập thân hình lại, phóng vọt tới hướng kiếm huyệt kia. Ba người Phương Di Dung cũng luôn chú ý tới hắn, tuy rằng không biết cái kiếm huyệt này có thể ngăn cản được tấn công của con hỏa ngưu hay không, nhưng lúc tuyệt vọng này thì cái gì cũng phải thử, dù là một cọng rơm dạ đều phải bíu lấy. Vèo vèo vèo vèo, bốn người gần như chẳng phân biệt trước sau vọt vào bên trong kiếm huyệt. Hỏa ngưu trực tiếp đâm đầu đánh tới, lực đánh vào thật lớn, hai sừng nhọn va chạm mạnh với lợi kiếm trên kiếm huyệt, bắn lên vô số đốm lửa, vô cùng sáng lạn, nhưng thế công của con hỏa ngưu đúng là bị cản lại. Con hỏa ngưu không cam lòng ở bên ngoài gầm giống, trong mũi phun ra ngoài ngọn lửa dù là sắt đá đều có thể thiêu đốt tan chảy, nóng cháy đến mức mũi kiếm ở gần nó đều trở thành một mảnh đỏ rực, truyền vào luồng hơi cực nóng, lập tức nhiệt độ trong huyệt động tăng vọt. Cũng may bốn người Chu Hằng đều là thăng hoa đế, chỉ cần mở ra linh lực hộ thuẫn để phòng ngự cũng đủ để chống đỡ độ nóng cháy này. Hỏa ngưu ở bên ngoài lồng lộn một hồi, sau đó vẫn là quay đầu rời đi. Tiếng ầm ầm, rung chuyển mặt đất càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Tuy nói như thế, ba người Phương Di Dung vẫn không dám đi ra ngoài, sợ con hỏa ngưu xảo trá, đột nhiên quay lại đánh thế hồi mà thương. Thảm kịch mã vũ bị ba chạm chia 5 xẻ 7 còn gần ngay trước mắt kia. Chu Hằng cũng không có lo lắng như bọn họ, bởi vì hắn chân chính đã đụng độ với hỏa ngưu. Hỏa ngưu này vốn cũng không phải là sinh linh gì, chỉ là giống con trâu mà thôi, mà lại do đại trận biến ảo thành, chỉ biết thi hành mệnh lệnh vô cùng đơn giản, đâu có thần trí gì, sao có thể làm ra chuyện mai phục được. Nó đi, tất nhiên là đi luôn rồi. Nếu có chạy trở lại, gió cũng không phải nó thông linh, mà có thể do cái gì đó hấp dẫn trở về mà thôi. Chu Hằng bước đi ra ngoài kiếm huyệt, quả nhiên bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thấy hắn đứng ở bên ngoài kiếm huyệt lâu như vậy cũng không có phát sinh chuyện gì, lúc này ba người Phương Di Dung mới rón rén đi ra. Ngược lại không phải là bọn họ nhát gan, mà ở trước mặt nguy hiểm tự nhiên phải cẩn thận, một chút sơ suất đó chính là sẽ đánh mất tánh mạng của mình. Ba người đều cả kinh kêu lên, không giống với Chu Hằng thuần túy là người từ ngoài đến, ba người bọn họ cùng Mã Vũ đều là hậu bối của nhà quyền thế cường đạo Tinh Hải, giữa nhau vẫn có qua lại quen thuộc, nếu để cho người khác biết bọn họ thấy chết mà không cứu, có thể sẽ dẫn phát xung đột giữa các gia tộc của mỗi người. Nơi này nhưng không giống như ở Tuyệt Tiên Thành, ít nhất còn có một bộ gọi là trật tự, mọi người đều ở ngoài mặt tuân thủ, một nhà nào làm trái, những gia tộc khác sẽ liên hợp đánh dẹp. Trong cường đạo Tinh Hải thì đâu có quy củ gì. Thật nếu nói có, đó chính là thực lực tuyệt đối, thực lực cường đại có thể áp đảo hết thảy. Mà Tinh Hải không biết nếu so với 49 Tiên Thành rộng lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Gia tộc võ đạo đỉnh cấp trong Tinh Hải thực ra cũng nhiều hơn rất nhiều so với Tuyệt Tiên Thành, giữa nhau cũng thường xuyên bùng phát xung đột lớn. Bởi vậy hợp tung liên hoành là đạo sinh tồn cơ bản của mỗi một nhà quyền thế cường đạo Tinh Hải. Sự kiện mã vũ này nếu làm không khéo có thể sẽ dẫn phát chấn động lớn. Bây giờ quay lại cứu mã vũ còn kịp sao? Sau khi con hỏa ngưu kia rời đi, có thể lại đi trà đạp thêm một chút tên đáng thương kia hay không? Đúng lúc này, lại nghe truyền đến một tràng tiếng nổ thật to, mấy cột sáng đột nhiên phóng vọt lên cao, làm tách ra sắc trời tối tăm, cho dù là một cột sáng ở khoảng cách với Chu Hằng bọn họ vô cùng xa, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Chu Hằng quay mình, đếm, tổng cộng có 10 cột sáng. Thập tuyệt Chu Thiên Đại Trận, đây chính là thập tuyệt sao? Ông, ông, ông. mỗi cột sáng đều rung chuyển, phát ra từng đạo lực lượng vô hình, trong nháy mắt thổi quét toàn bộ đại trận. Dao động này đánh úp lại, Chu Hằng cũng không có cảm giác thân thể mình phát sinh biến hóa thực chất gì, chỉ có cảm giác không thoải mái, dường như bị vật gì không sạch sẽ chui vào thân thể, khó chịu không nói ra được. Chờ một chút, hai con ly vẫn kia nói, người ở bên trong đại trận sẽ từng bước một bị suy giảm tu vi, thẳng đến khi biến thành phàm nhân, sẽ bị đại trận nghiền thành máu loãng, tinh hoa đều bị rút ra, để tẩm bổ cho thất tinh quả, trợ giúp cây thánh dược này thành thục. Chu Hằng vốn tưởng rằng biến hóa như vậy là đồng thời phát sinh trên mỗi người, nhưng hiện tại xem ra, có thể là nhằm vào cảnh giới của mỗi người. Minh tiên đầu tiên bị ảnh hưởng, tiếp xuống là siêu sáng thế đế bị ảnh hưởng, xuống tiếp đến sáng thế đế, rồi xuống đến sáng thế hoàng, sáng thế vương, sau đó mới đến phiên thăng hoa đế. Như vậy, mọi người đều sẽ trở thành phàm nhân cùng một lúc, bị đại trận nghiền thành tinh hoa máu thịt, tẩm bổ cho thất tinh quả kia. Trận thế lớn như vậy tự nhiên không có khả năng là hai con ly vẫn cấp bậc minh tiên kia bày ra. Nơi này có bố trí phủ văn, không sứt mẻ, cấp bậc tiên giới. Tối thiểu hẳn là do một người nào đó hoàn toàn nắm giữ thiên kinh tiên giới của tiền nhân lưu lại. Vì tất cả thiên kinh tiên giới ở thời đại này đều bị Chu Hằng dung hợp rồi. Có trận pháp, sẽ có mắt trận. Trước đó Chu Hằng mờ mịt giống như con ruồi không đầu, nhưng bây giờ hắn dường như đã tìm được mục tiêu. Là 10 cột sáng kia. Người đi vào nơi này, tự nhiên không có ai là ngu ngốc. Sau khi 10 cột sáng này phát ra, khẳng định ai nấy đều sẽ đi đến hướng cột sáng cách gần mình nhất. Đến lúc đó có khả năng sẽ hội hợp cùng với người mình thất lạc. Chu Hằng nhíu mày, hắn đuổi tới cột sáng bên kia không nhất định sẽ gặp được hai vị Long Hoàng. Đến lúc đó nói không chừng còn có tồn tại cấp bậc minh tiên muốn giết hắn. Thế lực đi vào nơi này có rất nhiều thành phần hỗn loạn. Đi là nhất định phải đi, nhưng tuyệt không thể cứ như vậy đâm đầu chạy tới. Ba người Phương Di Dung đột nhiên cả kinh kêu lên, đồng loạt nhìn lại về hướng bọn họ đi tới đây. Chỉ thấy một gã nam nhân trẻ tuổi đang vội vàng chạy tới, diện mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng dữ tợn, dường như muốn cắn người. Đúng là Mã Vũ, không ngờ hắn không chết. Chu Hằng thở dài. Con hỏa ngưu kia như thế nào sau khi quay lại không có trả đạp lần nữa, hoàn toàn xử lý tên kia. Mình có nên bổ thêm một kiếm, miễn cho hắn lằng nhằng méo mó hay không? Ngươi đã sống lại, thật tốt quá. Thái Viễn nói tự đáy lòng, ngược lại không phải giữa hắn và Mã Vũ có quan hệ tốt gì, mà nếu bọn họ bình an trở về, còn Mã Vũ lại mất đi, thì người của Mã gia sẽ nghĩ gì? Nói không chừng sẽ hoài nghi là bọn hắn liên thủ giết hại Mã Vũ. Đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn phát xung đột giữa các gia tộc. Ta không chết làm cho các ngươi thất vọng rồi phải không? Mã Vũ lại không cảm kích chút nào, không âm không dương nói. Chu Hằng ném hắn về phía Hỏa Ngưu. Đây chính là đầu sỏ gây nên. Mà ba người này không nói trở lại cứu hắn, mà nửa bước cũng không có chậm lại chút nào. Chuyện này sao có thể không khiến hắn ghi hận trong lòng? Hắn cũng không phải là hạng người khoan hồng độ lượng gì. Ngược lại, hắn rất thù dai, trừng mắt tất báo. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ lại xem, nếu như lúc đó thay là một người khác bị ném, hắn có vì người đó mà dừng lại, thậm chí đi trở lại cứu hay không? Hắn là hạng người vì tư lợi, dĩ nhiên chỉ cảm thấy mình chịu bất công, mà hoàn toàn không nghĩ tới người khác có nghĩa vụ cứu hắn hay không, lại có năng lực cứu hắn hay không. Tên xấu xa, ngươi trách móc cái gì chứ? Vừa rồi chia 5 xẻ 7 quá nghiện phải không? Còn muốn bị xé thành 8 mảnh nữa hay sao? Con lửa đen tuyệt đối là điển hình cáo mượn oai hùng. Nếu nơi này Chu Hằng mạnh nhất, nó còn sợ ai? Yêu thú nho nhỏ, cũng xứng ở trước mặt ta làm càn ư? Mã Vũ vốn đang oán độc trong lòng, nhưng bốn người trước mặt người nào cũng không yếu thua hắn, người nào thế lực sau lưng cũng không kém so với Mã gia hắn, cổ oán khí này hắn không phát tiết ra được. Nhưng chỉ là một con yêu thú cũng dám quát tháo với hắn, vừa lúc mở ra lỗ hổng để hắn phát tiết. Hắn vươn ra tay phải định chộp tới phía con lừa đen. Chu Hằng tiện tay tung một cái tát, vang lên một tiếng vang giòn tan. Lập tức Mã Vũ ngay tại chỗ xoay vòng, liên tiếp 7 vòng mới miễn cưỡng dừng lại, nửa bên mặt sưng húp, trên mặt lại vô cùng mờ mịt, bởi vì đầu óc của hắn bị một cái tát của Chu Hằng đánh cho hồ đồ rồi. Con lửa đen cũng không phải là thứ tốt gì, đối phương định đối phó với nó, dĩ nhiên nó cũng không cần khách sáo, lập tức xoay mình một cái, mông bắn ra, hai vó sau đã đá mạnh ra. Thịch, Mã Vũ còn đang trong trạng thái mờ mịt lập tức bị đá bay ra ngoài. Chu Hằng vỗ tay một cái, nhìn lướt qua ba người Phương Di Dung, không nói lời gì. Nhưng ba người Phương Di Dung lại là toàn thân phát lạnh, trước đó bị Hỏa Ngưu đuổi sát sau lưng. Bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ thực lực của Chu Hằng như thế nào. Nhưng bây giờ hắn chỉ nhẹ nhàng ung dung liền tát một cái vào mặt Thăng Hoa Đế 11 tướng, làm cho bọn họ chợt tỉnh, thực lực của đối phương đến tột cùng kinh khủng tới cỡ nào. Bị con lửa đen tung hai vó đá bay đi, ngược lại giúp Mã Vũ Thanh tỉnh lại. Hắn chỉ là hung hăng nhìn Chu Hằng một cái, sau đó liền cúi đầu, vùi hết thảy oán hận vào đáy lòng. Nếu bây giờ không phải là đối thủ của Chu Hằng, nếu còn xính cường đúng là cách thực hiện ngu xuẩn nhất. Đại trưởng phu co được giãn được. Chuyện đồng minh của bọn họ chỉ là hình thành tạm thời. Chỉ cần tranh đoạt thất tinh quả có kết quả, nhất định hắn phải cầu trưởng bối gia tộc giết chết Chu Hằng. Bằng không hắn không thể nuốt trôi cục tức này. Hiện tại ở đây, thực lực của Chu Hằng mạnh nhất. Vừa lúc lợi dụng hắn mở đường đi tìm các vị minh tiên thì có bảo đảm an toàn hơn. Hắn thực không tin trận pháp nho nhỏ này có thể vây khốn cường giả minh tiên. Chu Hằng không khỏi bật cười, nói với con lừa đen, con lừa, chúng ta trước nay thường đối xử với địch nhân như thế nào? Con lừa đen đúng là phối hợp rất ăn ý với hắn, lập tức nói, vậy dĩ nhiên là rút gân lột ra, có tàn nhẫn bao nhiêu thì tàn nhẫn bấy nhiêu. Tuy nhiên, lúc này chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian. Chu Hằng nói, vậy thì trực tiếp làm thịt đi. Con lửa đen hung tợn nói. Nói xong, một người một con lửa đồng thời lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía Mã Vũ. Tuy rằng mỗi người tươi cười đều tươi rói sáng lạn, nhưng Mã Vũ nhìn thấy toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Các ngươi không dám giết ta. Mã Vũ cố tự chấn định tâm thần, ta là người của Mã gia. Nếu các ngươi giết ta, trưởng bối gia tộc ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Hắn lạnh lạnh nhìn ba người Phương Di Dung, lại nói tiếp, trừ phi các ngươi cũng giết hết bọn họ diệt khẩu. Ba người Phương Di Dung đều không ngừng kêu khổ trong lòng, bọn họ có trêu ai có ghẹo ai đâu, như thế nào vô duyên vô cớ cũng bị kéo xuống nước chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, bó tay không có biện pháp ngươi không dám giết ta. Mã Vũ lớn tiếng kêu lên, cũng không biết là muốn trấn nhiếp Chu Hằng, hay là đang tạo lòng tin cho mình. Giết chính là loại người ngu ngốc ngươi này. Con lửa đen liếc mắt xem thường, Chu tiểu tử. Những kẻ mù mắt vong ân bội nghĩa này để lại không được. Bây giờ ngươi không giết hắn, chỉ cần hắn gặp được trưởng bối nhà hắn. Khẳng định sẽ cầu xin bọn họ xử lý ngươi. Ngươi con lửa này coi như không ngu ngốc. Xem ra làm không ít loại chuyện này rồi đây. Chu Hằng cười nói. Phương Di Dung, Dương Hạnh Hoa, Thái Viễn. Các ngươi cứ trơ mắt nhìn như vậy ư. Tên này là người điên. Hắn giết ta rồi. Các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống. Mã Vũ cũng không phải đần độn. Ít nhất hắn nhìn ra được sát ý của Chu Hằng vô cùng kiên định. Bởi vậy, nếu muốn dùng lời nói trấn nhiếp Chu Hằng cũng không thực tế, chỉ có lôi kéo ba người Phương Di Dung lên chung thuyền, hợp lực bốn người nhất định có thể chống lại Chu Hằng. Cùng lắm thì liều mạng ngọc đá cùng nát thôi, ắt hẳn Chu Hằng cũng không dám. Chỉ là hắn chỉ thích làm theo ý mình, ba người Phương Di Dung hai mặt nhìn nhau sau đó lại ngay cả ngón tay cũng không có nhúc nhích mảy may nào. Bọn họ ngoài cuộc tỉnh táo hắn trong cuộc u mê, thực lực của Chu Hằng quá cường đại, so với bọn họ đều cao hơn một mảng lớn, cho dù cả bốn người liên thủ cũng chỉ có đường chịu chết. Hơn nữa, bọn họ cũng không có giao tình gì quá mặn mà với Mã Vũ, tại sao phải bồi tiếp cùng điên rồ với hắn chứ? Đem tiền đặt cược đặt trên thân Chu Hằng, có lẽ còn có thể thắng được một đường hy vọng sống còn, mà liên thủ với Mã Vũ, rốt cuộc cũng chỉ có thể một đường đen đủi. Mấy người đều không phải kẻ ngu ngốc, lựa chọn như thế nào đã thấy rõ. Chu Hằng rung lên tay phải, hắc kiếm đã tế ra, hắn cũng không muốn ở bên cạnh luôn có một người chỉ muốn hại hắn. Về phần phản ứng của Mã gia, quản tới cái dám gì? Hắn đi vào đây vốn chính là cướp đoạt thất tinh quả, vốn chính là phải đắc tội với người, vốn chính là liều mạng với người. Mã gia, cứ tùy tiện đi, hắn cũng không phải cường đạo tinh hải, cần gì phải cố kỵ. Ngươi đừng tới đây. Mã Vũ mặc dù là thăng hoa đế, mặc dù là mang chiêu bài ác danh cường đạo tinh hải, nhưng ba đời phú quý, thực ra hắn chỉ là cậu ấm trong nhà, đâu có trải qua cái gì mưa gió trông gai. Cái chết ở ngay trước mắt, đương nhiên hắn khiếp sợ. Ba người Phương Di Dung đều im thin thít không nói. Hiện tại nhất định bọn họ phải kiên định lập trường, miễn cho hết thảy đều bị Chu Hằng giết chết. Ngươi dám, ngươi dám. Trưởng bối Mã gia ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ. Mã Vũ đột nhiên kêu gào như mắc bệnh tâm thần, sau đó nhảy lên một cái. Hắn liều mạng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. 11 pháp tướng đồng loạt vỡ nát, hóa thành ước vạn hạt sáng ảo ảo chui vào trong cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng lên. Thăng hoa đế 11 tướng tự bảo toàn bộ pháp tướng, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực tuyệt đối có thể sánh với thăng hoa đế 18 tướng, thậm chí 19 tướng, nếu không có hàng rào của sáng thế cảnh quá mức chắc chắn. Thậm chí hắn có thể có được lực lượng của sáng thế vương. Nếu muốn ta chết, ta kéo theo toàn bộ các ngươi định lưng. Mã Vũ dù sao cũng là thiên chi kiêu tử của Mã gia. Sau khi bị bức đến tuyệt lộ ngược lại hắn phát ra hung tính cùng cực. Hắn hung tợn nhìn Chu Hằng và ba người Phương Di Dung. Hiển nhiên hắn đã căm hận toàn bộ bốn người này. Nằm cũng trúng đạn mà. Ba người Phương Di Dung thật muốn rơi lệ đầy mặt. Bọn họ thật ra cũng đâu có làm gì, như thế nào cứ như vậy bị người căm hận chứ. Đi chết đi. Mã Vũ cấp tốc ra tay, tự bảo pháp tướng mang lại lực lượng tăng lên, thời gian cũng không lâu, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài nửa tiếng. Bởi vậy hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không thể trong vòng 20 phút xử lý Chu Hằng bọn họ, như vậy hắn sẽ lập tức chạy trốn. Tuy rằng từ đó Tu Vi sẽ ngã xuống Nhật Diệu Đế, nhưng chỉ cần người không chết, Tu Vi vẫn có thể luyện trở lại. Tốt nhất là ép cho bốn người này cũng đều tự bảo pháp tướng, lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Làm hại hắn sụt giảm Tu Vi, ai cũng đừng nghĩ sống tốt.